Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, thoát ra. Lâm Dữ đều muốn vì Saiki Toshio đưa lên một trận tình cảm chân thành tha thiết mà dư thừa tiếng vỗ tay. Đương nhiên, xen vào dưới mắt bầu không khí như vậy dương cung bạt kiếm. Toshio một trận thao tác lại để cho người khác trên đỉnh cái này miệng hắc oa. Lâm Dữ tự giác cơ bản không có nàng chuyện gì. Hiện tại hay là không cần nói. Yên tĩnh xem kịch là được. Đang bị chỉ vào Sadako thẳng tắp đứng tại chỗ. Nàng đã bị loại này trả đũa vu oan hãm hại cho kinh ngạc đến ngây người. Cuộn cong lại hư ngón tay. Nàng cách rối tung tóc dài quay đầu nhìn về phía Toshio. Cái sau trực diện đầu kia rối bời tóc. Trở về rụt rụt tay. Nhưng cái này rơi ở trong mắt Kayako. Liền thành khi dễ con trai của nàng mạnh mẽ nhất bằng chứng. Kayako tức giận lạc lạc kêu. Con mắt chuyển cũng không chuyển. Cứ như vậy thủ ấn trên sàn nhà lôi ra một đạo thật dài vết máu. Kéo lấy thân thể hướng về phía trước bò đi. Sadako ý thức được cái gì? Nàng phảng phất minh bạch đến cùng là ở giữa cái kia khâu xảy ra sai sót. Phút chốc chuyển hướng đứng ở bên cửa sổ Lâm Dữ hai người. Mặc dù không có lên tiếng, nhưng hoàn toàn cảm thụ được trên người nàng tăng vọt lửa giận. Nàng loạn trà loạn choạng mà liền muốn uốn éo người hướng các nàng bổ nhào qua. Còn nằm sấp dưới đất Kayako thấy được nàng động tác. Trực tiếp tại trong khoảnh khắc bạo khởi. Hiểu lầm tựa như quả cầu tuyết giống như càng lăn càng lớn. Sadako nghĩ tập kích Lâm Dữ. Lại bị Kayako tưởng lầm là lại muốn xông các nàng phía sau Toshio hạ thủ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Rồi, Kayako trừng mắt, sau đầu tập hợp thành một luồng tóc đằng không quấn lên Sadako cổ. Một chút xíu đem nàng hướng lên nhấc lên. Sadako bị dán tại không trung. Trần trụi hai chân không ngừng đá đạp lung tung. Hai tay phí công chụp vào không khí. Nàng bỗng nhiên bất động. Một giây sau, hoành vòng qua nàng cái cổ tóc dài không biết tại cái gì lực lượng tác dụng dưới đều lỏng thoát. Ngay tiếp theo Kayako toàn bộ thân thể cũng trực tiếp hướng về sau bay đi. Trùng điệp đụng vào tường. Cái này cũng chỉ có thể nói là song phương thăm dò tính giao thủ. Sadako sau khi hạ xuống lần nữa nhún bả vai đứng lên. Kayako dọc theo mặt tường trượt xuống. Sau đó lại dùng hai tay chống đất. Hé mở lấy miệng. Nương theo kia không dứt bên tai bọt khí âm. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Sadako. Lâm Dữ bỗng dưng chú ý tới trên sàn nhà dần dần khắp mở màu đen. Đi, nàng nhẹ nói. Giản Minh Giai, ngoặc kép, đi mau. Lâm Dữ nói. Trực tiếp từ cửa sổ ra ngoài, Kayako sợ không phải muốn phát đại chiêu. Cách cửa sổ cũng chỉ có ngắn ngủi mấy bước đường khoảng cách. Kayako không quan tâm hai người bọn họ. Cần để ý là Sadako. Nắm chắc thời cơ tốt. Tại đối phương dưới mí mắt lao ra cũng không phải việc khó. Sadako cúi đầu, nhìn về phía lan tràn đến chân mình bên cạnh tối dấu vết. Ngay tại lúc này, Lâm Dữ chân vừa đạp địa, thẳng tắp chạy gấp tới. Nàng hai tay chống qua bệ cửa sổ, từ cửa sổ nhảy xuống. Đối diện là lạnh lẽo gió Demonser rốt cục từ trong kết giới thoát ra. Lâm Dữ cũng không có như vậy buông lỏng một hơi. Nàng nhân thể trên mặt đất lăn một vòng đến giảm sóc bỗng nhiên rơi xuống đất xung kích. Đứng dậy khi Lâm Dữ vỗ vỗ góc áo dính vào cỏ mặt. Tê. Theo sát Lâm Dữ động tác Giản Minh Giai ở sau lưng nàng vuốt vuốt cánh tay. Nàng không cẩn thận cộm đến một cục đá. May mắn không có gì đáng ngại. Nghe được đỉnh đầu truyền đến động tĩnh. Lâm Dữ quay đầu lại. Nguyên bản lực chú ý đại bộ phận chuyển rời đến Kayako trên người Sadako. Tại các nàng phá cửa sổ sau rốt cục giật mình quên cái gì. Nàng bái lấy bệ cửa sổ. Rối bời tóc dài hướng các nàng. Nhưng sau một khắc. Liền ở sau lưng nàng, hai cánh tay chậm rãi từ phía dưới nâng lên, bọn chúng một trái một phải cách tóc sờ lên Sadako mặt, gần như cường ngạnh muốn đem nàng hướng về sau đè xuống. Nếu như không nói niệm lực, chỉ từ trên lực lượng, nàng lại thế nào phản kháng cũng không đấu lại Kayako. Cửa sổ chỗ Sadako biến mất, Dữ tỷ, Cảnh Thanh Hà tiếng la từ xa đến gần, Giai tỷ, các ngươi không có sao chứ, không có việc gì, Lâm Dữ nhìn hắn sắc mặt. Xem chừng hẳn là chỉ thấy các nàng nhảy cửa sổ liền tranh thủ thời gian tới. Không có nhìn thấy phía trước cửa sổ một màn kia. Có lời gì lên xe hẳn nói, Cảnh Thanh Hà. À, nói trở lại các ngươi tại sao phải nhảy cửa sổ. Hắn còn không có hỏi xong liền bị Giản Minh Giai chiếu vào bả vai đẩy. Đi đi, nơi đây không nên ở lâu. Đi nhanh lên, Cảnh Thanh Hà vội vàng ngậm miệng. May mắn xe ngừng đến không xa. Cố Hành tựa ở trên cửa xe. Gặp bọn họ tới liền kéo ra ghế lái cửa. Mình ngồi xuống, Cảnh Thanh Hà vẫn như trước đó đồng dạng ngồi vào tay lái phụ. Giản Minh Giai lôi kéo ghế sau cửa xe, quay đầu trông thấy Lâm Dữ vẫn còn đang đánh lượng đuôi xe. Không khỏi lên tiếng, Lên mau a Dữ Dữ. Nhìn cái gì đấy, Lâm Dữ, a tiếng. Đến, nàng lại liếc một cái. Nơi đó treo điểm vết chảy. Liền kia còn không có rơi lên trên cái gì cho bụi mới mẻ trình độ mà nói. Rõ ràng là vừa lưu lại. Bốn người tất cả đều đi lên. Chờ Lâm Dữ mang lên cửa xe. Cố Hành liền nổ máy xe. Hiện tại có thể nói sao? Xe chạy bên trên đường cái. Cảnh Thanh Hà dựa vào thành ghế quay đầu hỏi. Chuyện gì xảy ra? Đơn giản đến nói. Giản Minh Giai ngừng tạm. Sadako cùng Kayako đồng thời xuất hiện. Cảnh Thanh Hà. Ngoặc kép. Ngoạ tào. Nàng vài câu đem tiền căn hậu quả giảng cái đại khái. Cảnh Thanh Hà nghe ngốc. Ánh mắt vừa đi vừa về tại Giản Minh Giai cùng Lâm Dữ trên mặt Nazi. Trong đầu đều là cái gì nguyên lai thế mà còn có thể dạng này, chấn nhiếp cùng, nếu không ta hôm. Nào cũng đi bồi dưỡng một chút dỗ hài tử kỹ xảo. Vạn nhất dùng được đâu, trầm tư. Các ngươi bên này đâu? Lâm Dữ hỏi. Không đuổi kịp Tommy, bọn hắn chạy rồi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Cảnh Thanh Hà mặt mũi tràn đầy đáng tiếc cảm thán. Bỗng nhiên kịp phản ứng không đúng. Ngoặc kép, chờ một chút, Dữ tỷ làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ đại lão rốt cục lại thắp sáng biết trước kỹ năng sao? Hắn so cái xiên chữ A, một chỉ Cố Hành. Lâm Dữ đương nhiên nói. Giản Minh Giai, ngoặc kép, A, hóa ra là ý tứ này. Dùng loại này đơn giản phương thức biểu thị. Liền đại biểu là cái nào đó chúng ta đều biết sự tình, nàng giải thích nói. Sadako cùng Kayako tại trong khách sạn. Còn lại cái kia đều gặp cũng chỉ có Tommy, cho nên, nàng ở phía sau xem trong kính đối đầu Cố. Hành con mắt, là tại giả định chúng ta đã biết Tommy chạy trốn tình huống dưới làm như thế đi, Cố Hành mỉm cười. Một cái, không sai biệt lắm Ani, Giản Minh Giai nghi ngờ đánh giá hai người này. Các ngươi lúc nào còn có loại này ăn ý rồi? Lâm Dữ giật mình, nàng tựa như là không nói việc này. Chúng ta trước phó bản xếp tới cùng một chỗ qua, trước đó không có nói nguyên nhân giải thích có. Chút phức tạp, tại Giản Minh Giai lại muốn nói cái gì trước? Lâm Dữ trước một bước nói. Hiện tại hay là làm rõ ràng Tommy bên kia chuyện gì xảy ra đi, hai chúng ta gặp được Lư Chấn. Kiệt mang theo Tommy cúi đầu chạy trốn, Cố Hành nói. Muốn ngăn cản thời điểm bị hắn vượt lên trước một bước hành động. Hắn hết lần này tới lần khác đầu. Ra hiệu mình bả vai. Sau đó liền thành dạng này, ghế sau hai người lúc này mới ngửi ra trong xe nhàn nhạt dỉ sắt vị. Trên vai hắn nhân mở mảnh nhỏ vết máu. Ngược lại không chút ảnh hưởng lái xe động tác. Phải không ngừng ven đường. Ta xử lý một chút. Giản Minh Giai hỏi. Chỉ cần không phải quá nghiêm trọng ngoại thương. Đều vẫn là có thể Cố Hành lơ đễnh. Không sao. Máu ngừng lại, đuôi xe nơi đó cũng là hắn làm. Lâm Dữ nhớ tới mới nhìn thấy vết chảy. Cảnh Thanh Hà ừ âm thanh. Là năng lực của hắn. Hắn thẳng vò đầu. Đồng đội biến địch nhân thật là phiền phức, cũng không biết chạy đi nơi đâu, Giản Minh Giai. Trong lòng tự nhủ cũng không thể để Tommy truyền bá ra. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Các ngươi nhìn thấy hắn là hướng phương hướng nào? Nhà à, tuôn ra một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi. Ánh mắt của nàng không nháy mắt nhìn chằm chằm cửa sổ pha lê bên trên phản chiếu ra cái bóng. Tại phía trên kia, có cái toàn thân tái nhợt tiểu nam hài đang ngồi ở bên cạnh nàng. Cũng sâu kín nhìn chăm chú lên nàng. Đây thật là bảo đảm có thể dọa ra bệnh tim monster nghe tiếng quay đầu Cảnh Thanh Hà tại nhìn thấy. Không hỏi từ trước đến nay Toshio lúc qua làm cho so với nàng còn lớn tiếng. Cố Hành cũng thiếu chút trực tiếp dẫm phanh lại. May mắn ổn định, Lâm Dữ đánh giá thình lình xuất hiện tại nàng cùng Giản Minh Giai ở giữa Toshio. Tâm tình cũng có chút vi diệu. Người, nàng hỏi, mụ mụ ngươi thắng rồi. Toshio chậm rãi quay đầu nhìn về phía nàng. Gật đầu, còn mang theo điểm không dễ dàng bị nhìn đi ra nhỏ tự hào. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu kinh hãi bên trong chậm qua điểm thần. Giản Minh Giai thì thào. Ta còn tưởng rằng thực lực bất phân cao thấp. Kết quả là Kayako càng hơn một bậc sao. Dưới tình huống bình thường. Cái này khó mà nói a, Lâm Dữ trầm ngâm ân y, nhưng bây giờ lại là phân thân bị hủy lại là băng ghi hình bị bẻ gãy, còn có điện giật, bản thân liền, Kayako bên kia cũng bởi vì Toshio sự tình khẳng định càng tức giận. Nàng ngừng tạm, ngoặc kép, làm sao có chút đồng tình, Cảnh Thanh Hà, Giản Minh Giai, người cái này kẻ đầu têu nhưng nhanh ngậm miệng đi. Đã như vậy, so với truy Tommy, nghĩ đến cái gì, Lâm Dữ cười híp mắt chuyển hướng Toshio. Toshio a. Hiện tại đi với ta một chỗ có được hay không? Bọn hắn tới qua nơi này một lần. Mà lần này, xe còn lại tại gia đình này cửa sân dừng lại khi. Dẫn đầu đẩy cửa xe ra Giản Minh Giai sớm tại trong lòng cho chờ một lúc muốn gặp được ra hỏa điểm. Tầm 10 cây nến. Cái gì là ma quỷ? Đây chính là ma quỷ. Lâm Dữ trong lòng môn thanh Toshio còn chuyên theo tới trên xe đến nguyên nhân. Đơn giản là vì gầy cao quỷ ảnh. Slenderman. Nàng dùng hứa hẹn lại để cho gầy cao quỷ ảnh Slenderman cùng hắn chơi đến đem hắn đưa đến bên này. Cũng không cần làm khác. Toshio chỉ cần hướng chỗ ấy một đứng liền tốt. Đi vào hậu viện, chiếc kia giếng cạn vẫn tản ra có chút nồng đậm mùi hôi. Cố Hành đứng được không xa không gần. Cảnh Thanh Hà tại Lâm Dữ chính ta liền đủ, dặn dò hạ. Mặc dù trong lòng có chút lẩm bẩm, hay là lựa chọn tin tưởng nàng. Chính ngươi ra, chúng ta tâm sự thế nào? Lâm Dữ tại bên cạnh giếng hỏi. Xuống giếng không có chuyển đến đáp lại. Thanh âm của nàng chỉ là tại tĩnh mịch trong giếng quanh quẩn ra một vòng lại một vòng. Toshio nhưng tại bên cạnh đâu, Lâm Dữ nói. Ngươi cũng tận mắt nhìn đến. Ngươi không còn ra, chỉ cần hắn vừa gọi. Kayako liền sẽ lập tức xuất hiện. Một con rung động ung dung bàn tay ra. Ngón tay tái nhợt, đầu ngón tay đều là hư thối huyết nhục. Sau đó lại là một cái khác. Bọn chúng bái trụ vùng ven. Một chút xíu chống đỡ lấy áo trắng nữ quỷ leo ra miệng giếng. Nàng nguyên bản thuận hoạt tóc dài xa so với trước đó còn muốn lỏng lẻo lộn xộn. Đẩy ra mấy sợi, lộ ra bên phải con mắt. Sadako ghé vào giếng xuôi theo bên trên. Cắn răng nghiến lợi nhìn lại. Tác giả có lời muốn nói. Phía trước thẻ bài sắp vui thêm một. Chờ một chút cái này phó bản đến bây giờ rốt cục có thể có tờ thứ nhất thẻ. Hết chương.